ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 7, kẻ bá đạo. Góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của Cố Hành Sâm, ngày hôm sau khi Cố Niệm Kiều tỉnh lại nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường cùng một người đàn ông. Mà người đó còn là chú của mình, làm cô hoàn toàn bối rối. Hắn giả vờ chậm rãi ngồi dậy. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe tiếng thét chói tai của ai đó. À, Cố Hành Sâm, chú là kẻ biến thái. Cố Hành Sâm vuốt vuốt trán, bất đắc dĩ nhìn Cố Niệm Kiều, sau đó sử dụng ánh mắt ý bảo cô nhìn lại bản thân. Cố Niệm Kiều vội vàng cúi đầu nhìn trên người mình, quần áo vẫn còn đây. Nhưng mà tối hôm qua lúc đi ra ngoài, cô không mặc bộ quần áo này. Bộ đồ ngủ này là ai đã thay cho mình? Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành Sâm, trong đầu cô lặng yên cầu nguyện, ngàn vạn lần, xin Chúa, đừng nói cho con biết là hắn ta đã thay giúp con. Nếu không thì tiêu đời con. Cố Hành Sâm lại thư thái mở miệng, liền đánh tan hy vọng của một ai đó. Là chú giúp cháu thay đấy. Cô nghe xong thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ, tức giận nhìn chằm chằm Cố Hành Sâm. Cô thật muốn đem hắn trừng mắt chết mới thôi. Trừng chú làm gì, ngồi đó mà nhớ lại thật kỹ. Xem tối hôm qua chú cháu ta đã làm gì. Hắn tựa vào đầu giường. Sợi tóc có chút bừa bộn, vài cọng còn rủ xuống trên trán, làm cho cả người càng thêm hấp dẫn. Cố Niệm Kiều nghiêm túc dùng sức giáng nhớ lại sự việc của tối hôm qua. Càng nghĩ cô càng muốn đi tìm cái chết. Nghĩ đến cuối cùng, thì cô thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Tối hôm qua, là mình đùa giỡn với chú ấy. Chúa ơi, không thể nào, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì mình làm sao sống đây? Cố Hành Sâm nhìn hành động của cô, cười nhẹ một tiếng vén chăn lên rời giường. Thanh âm miễn cưỡng, thay quần áo đi, rồi cùng chú gặp ông nội. Hả, tâm trạng kia của cô còn chưa kịp đi xuống. Hắn đột nhiên nói một câu như vậy, làm cô không biết phải làm sao, khuôn mặt cứ ngờ nghệch ra. Hả cái gì, thay quần áo nhanh lên, dứt lời. Cố Hành Sâm đã hướng cửa đi tới. Khi cửa phòng đóng lại, Cố Niệm Kiều căng thẳng rên la, cả người đều lăn lộn trên giường thảm thảm. Tối hôm qua mình sao có thể làm như vậy, nhưng nhìn phản ứng của hắn, dường như chẳng quan tâm về chuyện ấy. Như vậy không ổn chút nào. Tối qua mình làm chuyện mất mặt vậy, liệu hắn sẽ xem thường mình hơn? Càng cho là mình từng có ý đồ câu dẫn giáo sư chăng? Càng nghĩ càng phiền não. Cố Niệm Kiều hung hăng đạp chăn mấy cái. Thời điểm cô xuống lầu thì Cố Hành Sâm đã ăn xong điểm tâm, ngồi đợi hai người bốn mắt nhìn nhau. Đáy lòng cô kêu lên một tiếng. Dưới chân không chú ý, thiếu chút nữa là từ trên cầu thang lăn xuống đất. Cố Hành Sâm lanh tay lẹ mắt xông lên đỡ, thanh âm nhàn nhạt, đi bộ còn không biết nhìn đường sao. Liễu Nhứ Mi ngồi ở phía kế bên cười lạnh, cái con bé này. Thật đúng là thứ câu dẫn đàn ông. Cố Hành Sâm vừa mới trở về là đã bắt đầu coi trọng nó. Thật không biết thẹn. Cố Niệm Kiều nhìn thấu ánh mắt khinh thường từ Liễu Nhứ Mi. Mặt lạnh nói tiếng cảm ơn, sau đó liền hướng cửa đi tới. Cố Hành Sâm bèn kéo tay cô ra giọng rồi nói, ăn điểm tâm, sau đó cùng chú đi gặp ông nội. Hắn căn bản không hỏi ý kiến cô, chỉ biết giở thói ra lệnh, làm cô giận đến sôi gan. Hôm nay cháu phải đi học, không có thời gian theo chú, chờ đến cuối tuần, cháu sẽ tự đi thăm ông. Cố Hành Sâm liếc cô một cái, chỉ ném ra hai chữ. Xin nghỉ, chú bảo cháu xin nghỉ thì cháu phải xin nghỉ sao? Chú cũng không phải là giáo viên của cháu, có thể bảo đảm cuối kỳ cháu đậu qua khoa ư? Bộ dạng ra lệnh của Cố Hành Sâm làm cho cô thật muốn đánh hắn một trận. Cố Hành Sâm mím môi không nói. Hai người nhìn nhau nửa phút, sau đó thấy hắn từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Bấm một dãy số, giọng điệu vẫn tỏ vẻ ra lệnh. Tôi bảo thầy, Cố Niệm Kiều xin phép nghỉ học một tuần lễ. Gia đình có việc. Cái gì, một tuần lễ, hắn giúp cô xin nghỉ. Hắn đã có hỏi qua ý cô hay chưa? Đây là cái ngày gì? Mà ơi, mình gặp nhầm tên bá đạo rồi sao? Nhìn bộ dạng hắn thế này, nghiễm nhiên lại bá đạo đến thế. cách chương.